Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hạ lúc này vừa mới tỉnh ngủ. Cô đang lướt xem video về mấy em bé trên mạng. Xem mấy bé con có mắt to. Mấy bà mẹ BM sữa đều nói ăn táo thì em bé sẽ có làn da trắng hồng. Ăn nho thì em bé sẽ có đôi mắt vừa to vừa tròn. Xem ra, sau này cô phải ăn nhiều hai loại hoa quả này mới được. Mà ngắm mấy đứa bé được vài tháng tuổi này, trong lòng cô cũng trở nên mềm mại. Nếu sau này con của cô cũng đáng yêu như vậy, cho dù mang thai khổ, mệt như thế nào đi nữa thì cô cũng sẽ kiên trì. Hình Nhất Phàm cũng vừa rửa xong hoa quả mang lên. Bạch Hạ nhìn thấy có nho. Cô vui vẻ ăn. Tối nay muốn ăn gì? Hình Nhất Phàm hỏi. Bạch Hạ đột nhiên cắn môi. Lúc này cô vậy mà muốn ăn khoai lang nước ở trước cổng trường. Cũng không biết nhà bán khoai lang nướng kia còn ở đó hay không. Em muốn ăn nhà đó quá đi. Ở đâu? Anh đi mua về cho em. Bây giờ Hình Nhất Phàm chỉ mong cô có thể ăn được. Cô muốn ăn gì? Anh đều sẽ chiều cô. Bạch Hạ thực sự muốn ăn. Trước cửa trường cấp 3 của em có một nhà bán khoai lang nước. Em không nhớ rõ là nhà ấy còn bán hay không. Vậy anh đi đến đấy xem thế nào. Nếu như còn mở thì anh mua về cho em. Hình Nhất Phàm nói. Như vậy thì làm khổ anh quá rồi. Thôi đi, em không ăn nữa. Bạch Hạ xót anh ngày nào cũng bận vào bận ra để chăm sóc cho cô. Hình Nhất Phàm cười nói. Cái này thì có gì vất vả đâu. Em sinh con cho anh. Cho dù là bắt anh làm gì anh cũng bằng lòng. Cũng đều là đáng giá. Bạch Hạ trừng mắt nhìn anh. Bị những lời này của anh làm cảm động. Gật đầu nói. Được, vậy em viết địa chỉ cho anh. Hình Nhất Phàm liền lái xe ra ngoài. Bạch Hạ ăn xong hoa quả liền nằm trên sofa ngủ một lúc. Cô ngủ vẫn rất tốt. Nhưng bởi vì không ăn được gì, nên nhìn cô có hơi gầy đi. Rời nước ép, Bùi Nguyệt Hoàng với Lam Thiên Thần lại bắt đầu đi đến nước khác. Hai ngày trước hai người cũng nhận được tin vui của Hình Nhất Phàm. Bọn họ từ tận đáy lòng đều cảm thấy vui thay cho vợ chồng Hình Nhất Phàm. Mà hai người cũng đã quyết định sẽ sinh một đứa. Bây giờ hai người cũng không vội. Thuận theo tự nhiên, điều quan trọng nhất với bọn họ bây giờ là ăn chơi thỏa thích. Giữ tâm trạng vui vẻ, cùng lúc cũng có những đêm ngọt ngào, tận hưởng mọi thú vui. Nhưng mà, đây cũng là nước cuối cùng mà hai người đi rồi. Sau khi ở đây một tuần thì hai người cũng quyết định về nước. Bởi vì, mới đó thôi mà cũng gần được một tháng rồi. Vào hoàng hôn của thứ sáu, một chiếc máy bay tư nhân cỡ lớn số hiệu 787 đáp xuống sân bay. Đi qua hành lang khách quý của sân bay. Một bóng hình cao giáo hấp dẫn bước xuống máy bay. Hạng Kình Hạo đã về nước. Anh mặc một bộ vest màu xám được cắt may thủ công tinh tế. Một tay đút túi quần. Giữa đầu lông mày anh tuần để lộ ra một chút mệt mỏi. Anh bước đi, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó. Điều Hạng Kình Hạo khi muốn biết đầu tiên đặt chân đến nơi đó chính là Tưởng Hân Vi đã về nước chưa. Đếm ngày thì có lẽ cô đã về nước rồi nhỉ. Khóe miệng của Hạng Kình Hạo hơi nhếch lên. Lần về nước này, anh phải thay gia tộc chọn một dinh thự có phong thủy thật tốt để đón toàn bộ người trong gia tộc về nước. Thiếu gia, cậu về khách sạn ạ? Vệ sĩ hỏi anh, Hạng Kình Hạo nheo mắt. Thấy thời gian đồng hồ chỉ mới 5 giờ rưỡi. Gọi điện thoại cho cô vào lúc này có lẽ sẽ không làm phiền đến cô đâu nhỉ? Hạng Kình Hạo vừa đi về phía trước. Vừa tự nhiên lấy điện thoại di động ra tìm số của cô. Tìm được số điện thoại, anh cũng đã ngồi vào xe. Trong khoang xe yên tĩnh chỉ có tiếng điện thoại đang được kết nối. Không hiểu sao, nhịp tim anh đột nhiên không kìm được mà đập nhanh lên. Tưởng Hân Vi lúc này đang họp trong studio của Tưởng San. Điện thoại di động của cô đang để ở trên bàn trong phòng làm việc của cô. Tuy điện thoại có reng nhưng trong phòng cô không có ai cả. Nên cũng không có người nhắc nhở cô. Người đàn ông ngồi trong xe. Một lòng móng ngong chờ đợi để mời cô gái này đi ăn tối nhưng lại không ngờ đến. Cô vậy mà không nghe máy. tâm trạng vốn đang tốt của Hạng Kình Hạo lập tức tụt giảm hẳn. Không, không phải tụt giảm mà là hoàn toàn biến mất. Anh cắn nhẹ môi mỏng, nói với vệ sĩ phía trước. Về khách sạn, giọng nói không duyên không cớ lạnh đi hẳn vài phần. Cách Trương.